Vậy thì chờ chị nơ tính tỉnh dậy đã, ta muốn chính nàng quyết định, Lâm Hàn suy tư nói. Uy Thanh Liên không phản đối, chỉ nhàn nhạt nói tiếp, được, dù sao đại tiểu thư trước đó cũng đã có lời. Ta cũng không tiện can ngăn gì ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết. Đại tiểu thư cũng nói, trước khi ngươi vượt qua được nàng, cấm không cho phép ngươi làm những chuyện vượt quá giới hạn, dù cho chính đại tiểu thư có nhầm lẫn nguyện ý. Bản thân ta cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Ác Lâm Hàn hiểu, đại tiểu thư mà Uy Thanh Liên nói đến là An ta, chứ không phải là Lê An Tính. Không ngờ cô nàng này vẫn cố chấp như vậy. Trước khi dung hợp vẫn không cam lòng để Lâm Hàn dễ chịu, nhưng lại không thể tin tưởng chính bản thân nàng, nên mới nhờ Uy Thanh Liên làm người giám hộ. Nhưng cả Lâm Hàn và Uy Thanh Liên đều không để ý. Có một người trong đấu tràng này đang có biểu hiện rất kỳ quái. Kể từ khi Uy Thanh Liên xuất hiện, kể từ khi nghe hai người đối thoại, sắc mặt nàng đã liên tục biến đổi, lúc xanh, lúc trắng. Hiện giờ đã trở thành tái nhợt không còn giọt máu, thần sắc trở nên kinh hoàng, sợ hãi. Nghe câu chuyện đến nửa chừng, nàng đột nhiên thống khổ ôm đầu, liên tục hét lên, không được, không thể tới đó, không thể. Uy Thanh Liên nhíu mày, liếc nhìn qua Lê Nơ Ninh. Lát sau, như nhận ra cái gì, nàng hơi kỳ quái nói, à, ra là ngươi chính là cô bé năm đó sao, ngươi vẫn không quên được chuyện kia hay sao? Nghe Uy Thanh Liên nhắc đến chuyện kia, sắc mặt Lê Nơ Ninh càng trở nên khó coi, liên tục lắc đầu, không, ta mãi mãi cũng không quên được hắn, thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, hắn vứt bỏ ta, giọng nói thật lạnh lùng, còn cả tên sát thủ lúc đó nữa. Lời nói ngắt quãng, tinh thần hoảng hốt, Lê Nơ Ninh lúc này gần như phát điên. Nàng quay cuồng nơi đó, vừa lẩm bẩm vừa khóc, tinh thần ngày càng yếu, dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Uy Thanh Liên có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Còn Lâm Hàn, hắn muốn giúp nhưng cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên khuyên thế nào. Bất đắc dĩ, hắn định xuất thủ đánh ngất nàng trước, sau này có chuyện gì lại nói. Nhưng hắn còn chưa ra tay, người ngọc trong lòng hắn đã động. Lê An Tính không biết tỉnh dậy từ bao giờ, có lẽ là vì động tính của chị gái. Nhìn thấy Lê Nơ Ninh như vậy, Lê An Tính hoảng hốt chạy tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi bên tai, không sao không sao đâu, mọi chuyện cũng qua thật lâu rồi mà, chị đừng khóc. Có lẽ chuyện cũng không phải như chị nghĩ đâu, không, em không hiểu, chị đã tận tai nghe thấy. Hắn lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy chị đau lắm, còn cả người kia nữa. Hắn gọi chị là đầu ngoại tộc, không quan trọng bằng huyết mạch của hắn, thật kỳ lạ. Chị một cái ôm nhẹ nhàng, Lê Nơ Ninh đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nhưng nàng vẫn lẩm bẩm những thứ khó hiểu, khiến Lâm Hàn ngày càng mơ hồ. Ác Lâm Hàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quái dị, Lê An Tính là đại tiểu thư Uy gia, đó là vì thân phận của An ta. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc nàng có huyết thống của Uy gia trong người, vậy chị gái của Lê An Tính là ai, tại sao lại là ngoại tộc khốn kiếp? Giữa hai người rõ ràng chảy chung một dòng máu, chỉ cần nhìn qua đã biết rồi, vậy mà Lê An Tính là người Uy gia, Lê Nơ Ninh là ngoại tộc, vậy là thế quái nào? Dần dà một suy đoán bất ngờ nổi lên trong đầu Lâm Hàn. Kiếp trước, hắn từng xem một bộ phim nào đó mà chính hắn cũng không nhớ. Tình huống cũng dù gì, nhiều khúc chiết vô cùng, và dẫn đến kết quả cảm ơn chỉ cảm ơn gì vì đã sinh ra em âm lời thoại kinh điển kiếp trước. Dần dần trùng hợp với cảnh tượng trước mắt, khiến Lâm Hàn không biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ cái tình huống máu chó đầy đầu này lại rơi vào người bên cạnh mình, vậy là thế quái nào? Lê Nơ Ninh lại là mẹ ruột của Lê An Tính, dùng thân phận chị gái yêu thương con mình suốt 20 năm. Lâm Hàn hiểu tại sao Lê Nơ Ninh lại làm thế. Nếu biết nàng đã có con gái, liệu cái hoàng gia cổ hủ này có chấp nhận nàng được không, mà không chỉ riêng hoàng gia, bất cứ một gia tộc nào cũng không chấp nhận ở bên con. Nhưng không được làm trọn nghĩa vụ của mẹ, chỉ dám dùng thân phận chị gái đi quan tâm chăm sóc Lâm Hàn là đàn ông. Hắn cũng không quá hiểu được cảm giác này. Nhưng Lê An Tính thì khác, nhớ lại trăm ngàn đắng cay mà mẹ phải chịu để có thể nuôi sống nàng, Lê An Tính càng thêm muốn khóc lớn. Cũng đừng hỏi tại sao Lê An Tính biết được. Nàng đã dung hợp ký ức của An ta, và An ta là người biết tất cả. Cũng chính An ta là người đã liên hệ với Uy gia, làm sáng tỏ thân phận của Lê An Tính. Chỉ là tất cả những điều An ta đã làm, trước đó Lê An Tính không biết được mà thôi. Em biết tất cả rồi sao? Lê Nơ Ninh như mất hồn hỏi. Em biết cả rồi, Lê An Tính nhẹ gật đầu. Trở về đi, chuyện kia cũng không phải như chị nghĩ đâu. Hắn tưởng chị đã chết rồi, nhưng 20 năm qua vẫn chưa từng đi bước nữa. Chỉ một lòng một dạ với chị, trở về đi. Cho hắn một cơ hội giải thích. Nhưng lúc đó, rõ ràng chị đã nghe thấy hắn từ bỏ chị, từ bỏ cả em. Lê Nơ Ninh vẫn không cam lòng nói. Đôi khi sự thật không giống như chị thấy trước mắt đâu. Trở về đi, cho hắn một cơ hội giải thích. Nghe lời em, được không? Lê An Tính nhẹ nhàng vỗ lên lưng chị gái. Tinh thần lực lại âm thầm điều động, từ từ trấn an tâm lý vốn đang hoảng loạn của nàng. Lê Nơ Ninh lúc này gần như đã bị thôi miên, sắc mặt biến ảo rất nhiều lần. Rồi nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, được, chị nghe lời em. Chỉ là chị không chỉ là gì hết. Lê An Tính ngắt lời, chị không có lỗi gì với hắn cả. Nếu hắn dám có ý kiến gì với chị, em sẽ u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ. Lê An Tính chưa nói hết, Lê Nơ Ninh đã cuống cuồng bịt miệng nàng lại. Khuôn mặt có phần hơi bất đắc dĩ. Được rồi, chị về là được, em cũng không được nói mấy câu kiểu đó. Nghe không biết rồi, hì hì. Lê An Tính cười hì hì, ôm chặt lấy Lê Nơ Ninh, thần thái vui vẻ như một bé gái mới nhận được quà. Tiến lại gần Uy Thanh Liên, khí thế Lê An Tính dần biến đổi, trở nên cao quý. Đại các, nàng nhẹ nhàng nói, đi thôi, chuẩn bị trở về Uy gia. Ta muốn bế quan tu luyện. Phân thưa đại tiểu thư, Uy Thanh Liên cung kính đáp. Hơi do dự một chút, nàng lại hỏi, nhưng đại tiểu thư, hiện tại ngài là ta, là ta. Lê An Tính mỉm cười đáp, ta không phải bất cứ ai khác. Kiếp này ta là Lê An Tính, mãi vẫn sẽ là Lê An Tính. Chỉ khác là ta đã nhìn thấu con người mình trước kia, hấp thu ưu điểm, loại bỏ nhược điểm của tiền kiếp đi mà thôi. Uy Thanh Liên không nói thêm gì nữa, chỉ từ tốn xoay người dẫn đường. Trước lúc bước đi, Lê An Tính đột nhiên xoay người, tinh nhịp nháy mắt với Lâm Hàn, này nhóc hẹn cậu tối nay đến chỗ tôi cư ngụ, có một số chuyện muốn nói với cậu. Hì hì, yên tâm đi, có Uy Thanh Liên ở đây, tôi không ăn thịt được cậu đâu nha. Nói xong, nàng cười khanh khách bỏ đi, để Lâm Hàn hậm hực ở lại lẩm bẩm, ai ăn thịt ai còn chưa biết đâu, chẳng qua có lão thái bà kia ở đó, đúng là không làm ăn được gì. Vừa dứt lời, Lâm Hàn đột nhiên cảm nhận được hai luồng sát khí cấp thần kéo đến người mình. Bất giác, Lâm Hàn cảm thấy lạnh cả sống lưng, đúng là vạ miệng a. Đàn bà kỳ nhất bị nói già, còn cả con trâu già Lâm Chấn Sơn kia nữa. Ngươi nhìn gì mà nhìn, chửi cỏ non của ngươi ú. Ngươi tức a, đi theo ta, người của Uy gia đã đi. Hoàng Lực cũng không dám ở lại trước mặt hai võ thần. Lúc này, Lâm Chấn Sơn lại lấy lại sự uy nghiêm thường ngày, khí thế không giận tự uy, hầm hầm nhìn hai người Lâm Hàn và Lâm Thế Hùng, trầm giọng nói rồi xoay người đi trước. Lâm Hàn liếc mắt, có chút không cho là đúng, cũng khá khó chịu. Nhưng người ta mạnh hơn, hắn không dám trái lời, đành phải cúi đầu đi sau.

mà hầu hết đầu cắm đầu vào sách vở. Ai nấy đều vừa đi vừa đọc sách, thần thái tràn ngập vẻ thư sinh. Lâm Hàn nhìn mà tưởng mình lại xuyên việt tới xã hội thời Tống Minh gì đó rồi cơ. Mấy bộ quần áo Lâm Hàn tặng đều nằm ở đây được bao bọc, gấp nếp rất kỹ càng cẩn thận. Chỉ duy nhất một bộ đồ là không thấy. Lâm Hàn nhanh chóng dịch chuyển theo thuật thức có trên đó. Cuối cùng dẫn đến vách đá này chỉ còn một mảnh áo còn người hoàn toàn không thấy. Rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 79 chuẩn bị tìm kiếm lại tâm tình. Lâm Hàn bắt đầu để ý đến người tiểu phu trung niên kia. Thấy hắn cũng có ý tốt. Sợ mình gặp nguy hiểm nên chạy tới xem giúp đỡ được gì không. Lâm Hàn cũng thầm cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Ít ra, trên đời này vẫn còn một số người tốt. Mặc dù không phải là người quá nổi bật gì, nhưng họ lại giữ được thứ lương tri thuần khiết nhất của loài người. Đại thúc, tôi muốn hỏi một chút, có phải nhà chú ở ngôi làng dưới chân núi không thấy thanh niên ruộng gì kia lên tiếng hỏi mình. Tiều phu mới bắt đầu tỉnh mộng, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết mình gặp được cao nhân rồi. Hắn gật đầu lia lịa, khác nào gà mổ thóc, nói đúng đúng. Nhà tiểu nhân ở trong làng Sùng Nho, đại nhân có chuyện gì cần đến, cứ tùy tiện sai bảo. Đối với tầng lớp người bình thường như tiều phu, những người tu luyện kia đều là đại nhân cả, còn bọn họ chỉ là dân đen bình thường mà thôi. Ví như đường chủ võ đường Nguyên Hách chẳng hạn, tu vi của hắn đã là võ tông, võ nghệ nổi tiếng xa gần, đến tri phủ ở đây cũng phải nể mặt. Nói khó mãi hắn mới đồng ý thu nhận hai đứa con trai chẳng ra gì của tri phủ. Đủ thấy được địa vị của một người tu luyện là thế nào. Trong mắt tiểu phu, từ cái cách mà Lâm Hàn xuất hiện, cho đến hành động đứng trên vách đá của hắn bây giờ, tất cả đều kỳ diệu hơn đường chủ kia nhiều lắm. Lâm Hàn nhất thời có vẻ không quen với cách xưng hô này, nhưng hắn cũng lười mà giải thích. Tùy người ta đi. Lâm Hàn xưa nay cũng không quá cố chấp với cách xưng hô, trừ phi nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với hắn. Đại thúc, tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện mà thôi. Chú là người ở đây, chắc hẳn cũng quen biết tất cả mọi người trong làng chứ? Dạ vâng vâng, tiểu nhân bất tài, nhưng may mắn được mọi người yêu quý, vì vậy quan hệ của tiểu nhân với cả làng đều rất tốt ạ. Tiểu phu nhanh chóng gật đầu khẳng định. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Hàn cười nhẹ, thân hình như chim ưng sải cánh bắt lấy vai tiểu phu. Tốc độ hắn nhanh tới mức tiểu phu chỉ có thể nghe được tiếng gió rít bên tai, ngoài ra thì không nhìn thấy gì hết. Qua 2 phút, hai người đã đặt chân vào cổng làng. Đó là do Lâm Hàn sợ tiểu phu yếu ớt không chịu nổi áp lực xuyên phá không gian. Nếu không, chỉ cần một giây là đã có thể trở về rồi, lại mất thêm vài phút để tiểu phu lấy lại thăng bằng. Lâm Hàn mới dẫn đầu đi trước, tới căn nhà mà hắn đã tìm ra đồ đạc của Vũ Linh Hà. Đại thúc, chính là ngôi nhà này. Tôi có vài chuyện muốn hỏi chủ nhà. Phiền thúc giới thiệu giúp. Lâm Hàn khách khí nói với tiểu phu. Tiểu phu cười ngốc nghích gật đầu, tiến lên gõ cửa, miệng hô lớn: dì Lan có nhà không? Tôi là đại thợ một đây. Lâm Hàn đã biết trước trong nhà này không có người, chắc là đi vắng đâu đó. Mục đích của hắn đưa tiểu phu tới đây cũng chỉ là nhờ tìm người, đồng thời giúp hỏi han. Dù sao hắn cũng là người lạ, hỏi han nhiều quá cũng không tiện lắm. Đại thợ mộc hô lớn như vậy, trong nhà này không có người thì hàng xóm cũng phải phản ứng. Một bà cụ hàng xóm đang cho gà ăn ló đầu ra, giọng điệu già cả nói: dì Lan đi từ sớm rồi, dắt theo cả con bé Lan Nhi, còn mang cả chó theo nữa, không biết là đi đâu. Lâm Hàn đứng bên cạnh nghe chuyện cũng hơi nhíu mày. Dựa vào lời hai người, lại thêm cách sắp xếp trong nhà, hắn có thể tưởng tượng ra được. Dì Lan là một bà mẹ đơn thân, còn Lan Nhi là đứa con gái. Hai người đàn bà con gái lại sáng sớm dắt chó ra ngoài làm gì? Liên tưởng tới việc quần áo của Vũ Linh Hà có trong đó, Lâm Hàn nhanh chóng nghĩ đến việc họ mang theo chó đi tìm tung tích của cô bé kia. Chó, đúng rồi, Chó có thể lần theo mùi hương tại sao lại không nghĩ ra chứ, sống trong thế giới chiến đấu và tu luyện lâu rồi. Quên mất những thưởng thức kiếp trước rồi hay sao? Cảm ơn đại thúc. Cảm ơn bà cháu đi trước đã. Tâm thần máy động, Lâm Hàn thoáng chốc đã biến thành một tia chớp trắng. Rời đi đâu không biết. Tại vị trí hắn đứng chỉ còn lại một quyển sách cũ kỹ nằm đó. Tiều Phu vội vã nhặt lên, lại càng mừng rỡ khi nhìn thấy bốn chữ kiếm thuật cơ sở ngoài bìa. Quyển kiếm thuật cơ sở này là do kiếm si trong lần kiểm tra ở học viện đã tặng cho Lâm Hàn. Hiện giờ hắn đã học thuộc lào lào, đồng thời dung nhập vào kiếm pháp của mình. Cũng không còn cần đến nữa. Tiện tay mang nó ra làm món đồ tạ ơn cho Tiều Phu. Lâm Hàn không biết, kiếm thuật cơ sở mất giá trong mắt hắn lại là một bảo vật vô giá đối với tầng lớp bình dân. Thậm chí cả những tu luyện giả ở đẳng cấp thấp cũng thèm nhỏ dãi cũng từ một quyển kiếm thuật cơ sở này. Con trai của Tiều Phu đã trở thành một kiếm khách lừng danh khiến cho cả bảy thế lực lớn phải động lòng lôi kéo trong tương lai. Lâm Hàn lắc mình, xuất hiện tại một vị trí trong rừng rậm táng hồn, mặc dù khá kiêng kỵ nơi này. Nhưng Lâm Hàn hiện tại cũng rất tự tin vào bản thân. Hơn nữa, hắn chỉ vào đây vài phút, sau đó rời đi ngay chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Một độn tiểu thủ giới hàng đàn, Lâm Hàn đứng im tại chỗ. Hai tay ghép ấm tỉa. Lấy hắn làm trung tâm. Hàng loạt dây leo dạng mầm nhô lên. Lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhẫn thuật này về cơ bản chẳng có uy lực gì nhiều. Tác dụng trọng yếu nhất của nó chỉ là do thám tình hình xung quanh mà thôi, đặc biệt trong môi trường rừng rậm thế này. Ưu thế của nó càng phát huy nhuần nhuyễn. Qua 2 phút Lâm Hàn mở chừng mắt. Ấm tay siết chặt. Chắc xa cũng vận chuyển theo một lối khác một độn thổ phược vinh táng gấu. Ẳng ẳng. Từ một vị trí cách đó gần 100 mét, một sinh vật đen thùi lùi to bằng con hổ Đông Dương chợt kêu lên thảm thiết. Thân hình to lớn không ngừng giãy giụa, nhưng cố mãi mà không thể thoát ra được đám dây leo chắc như sắt thép kia. Nó càng giãy giụa, dây leo càng siết chặt. Cho đến khi nó biết mình không chống cự nổi nữa, nó dứt khoát buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn nằm im, miệng rên ư ư. Đây là một loại ma thú hung mãnh của rừng rậm táng hồn. Hắc lôi cẩu, loại ma thú này nghe nói có huyết mạch của tiên thú Hảo Thiên Khuyển trong truyền thuyết. Một con trưởng thành hoàn toàn ít nhất cũng có tu vi ma thú cấp 8, những con xuất sắc có thể đạt tới thánh thú cấp 9. Thậm chí là thần thú cấp 10 chỉ tiếc. Bộ tộc hắc lôi cẩu ngoài khả năng khống chế lôi điện cực mạnh ra, lại không có thần thông lợi hại gì khác. Chiến đấu cũng cực kỳ bản năng. Không có chiêu thức gì lợi hại. Vì vậy mà tộc hắc lôi cẩu so ra thua kém với các đại tộc trong rừng rậm táng hồn rất nhiều. Chỉ xếp được vào hàng ngũ bộ tộc trung cấp mà thôi. Thấy Lâm Hàn tới gần, trong mắt con hắc lôi cẩu này chợt toát ra một ngọn lửa giận dữ. Nhưng nó vẫn nằm im thin thít, không giãy giụa một chút nào. Lâm Hàn cười lạnh, định vờ việc để tung một đòn chí mạng. Chắc trò này ông mày dùng còn nhiều hơn mày ăn cơm hơn nữa. Mặc dù một độn của Lâm Hàn chưa có khả năng hút năng lượng của kẻ địch, nhưng hiện tại đã bắt đầu có chút biến đổi. Một độn của hắn hiện giờ rất nhạy cảm với năng lượng. Chỉ cần tiếp xúc qua, Lâm Hàn có thể dễ dàng biết được năng lượng của đối thủ còn lại bao nhiêu. Việc phán đoán tình hình kẻ địch để tác chiến cũng thuận lợi hơn bao giờ hết. Con hắc lôi cẩu này, Lâm Hàn vẫn còn nhớ được. Lúc mới biệt ly với Tuyết Thiên Lăng, thời điểm hắn thất thểu nhất, chán nản nhất, chính con hắc lôi cẩu này là sinh vật đầu tiên lao ra tấn công hắn. Cũng nhờ con hắc lôi cẩu này mà Lâm Hàn mới lấy lại tinh thần, điên cuồng tu luyện. Chưa mong tìm thấy người thương, chỉ mong giữ được tính mạng trước nhẫn thuật trà trộn gì giới. Tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 80 thung lơ u nơ gơ Quy, quy, lơ, u, cơ. Đó, Lâm Hàn mới chỉ là hạ nhẫn. Còn con hắc lôi cẩu này đã là ma thú cấp 4. Chênh lệch hai bên là quá lớn. Nhưng nhờ có thuật phi lôi thần kỳ diệu, Lâm Hàn không tốn mấy sức đã khiến hắc lôi cẩu thương tích đầy mình. Nhưng cuối cùng, vì chênh lệch quá lớn,